Chương 3. 721 theo dõi. Mạc Liên nhịn không được cười to lên, đưa tay ôm chầm cô vợ nhỏ, tại nàng bên thai thấp giọng nói nói, không có việc gì, trở về vi phu giúp ngươi tẩy có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa. Tiểu Mục liếc hắn một cái, một mặt ngạo kiểu nâng lên cằm nhỏ, vậy ngươi tới a không đến là chó nhỏ. Mạc Liên, tiểu gia hỏa càng ngày càng tệ, thỉnh thoảng liền mở liêu, hắn đều nhanh chóng đỡ không được. Chờ ta rèn đúc xong ngươi Mạc Mạc, ta lập tức trở về Thần Châu. Mạc Liên vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, thời gian nửa tháng, nhị sư thúc lại thế nào thích mua mua mua, cũng nên mua đủ đúng không? Tiểu Mục có mấy phần muốn cười, trên mặt lại không cái gì biểu lộ nói nói, ừm vậy ngươi dứt khoát tiến Ngư Lan Tinh rèn đúc đi, tìm một nơi yên tĩnh, đừng ảnh hưởng các sư tỷ tu luyện là được. Mạc Liên sững sờ, lập tức cu nở dê nở nụ cười, đúng a kể từ đó, ta liền không cần đến như thế đổi đến, còn có thể hảo hảo cẩn thận nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không trước tăng lên xuống bầu trời này hỏa bí ngân phẩm chất. Nói không chính xác, có thể đưa nó trước rèn đúc thành cấp 8 hỏa linh, lại đi khảm nạm đâu. Hơn kém một bậc, trên lệch vạn dặm, tiểu gia hỏa nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng lên, tốt, ngươi đi rèn đúc, ta hồi Thuận Thiên Phủ, hai ta chia ra làm việc. Mạc Liên lừ một tiếng, bữa gốc bên kia đừng quên nói một tiếng. Một đoàn người vơ vét xong Khương Hồng tòa nhà, trở lại bản thân nhà nhỏ viện về sau, ngày đều không khác mấy sáng rồi. Tiêu Mục để Châu Hoan, đủ hoa một đoàn người tiến hành trước nghỉ ngơi hai canh giờ. Nàng đầu này vừa đem người dàn xếp lại, bên kia liền có ba nhờ gõ cửa tiếng vang lên. Kéo cửa ra một nhìn, bữa gốc rửa cửa, lao láo mồ hôi thở một ngụm nói, chuyện gì ai như thế đuổi. CN800 dặm khẩn cấp đưa tin Ngọc Phù càng không ngừng gọi đây một bên nói một bên không đầu không đuôi hướng Nguyễn Tử trong đi, có trả sao ta đều nhanh chết khát kiểu Mục giơ lên nắm tay nhỏ, tại hắn sau đầu khoa tay một chút. Không biết vì cái gì, nhìn thấy bữa gốc tấm kia cảnh bằng trinh mặt, liền muốn quần đầu hắn dừng lại Mạc Liên bật cười kéo xuống bàn tay nhỏ của nàng, quay đầu nhìn một cái sợ hãi rụt rè theo vào tới quan chiếu đường. Ánh mắt rơi ở ngoài cửa một cái trước mắt, lập tức nhìn thấy một vệt bóng đen từ góc tường lóe lên. Mạc Liên ánh mắt dày đặc thu hồi ánh mắt, lộ ra một đạo giọng nịa mai cười lạnh. Tiểu Mục chen chân vào đá lên cửa, kéo lên phu con tay, nhanh chân hướng về trước bàn đá bữa gốc đi đến. Về sau quan chiếu đường liền thuộc về ngươi quản. Tiểu Mục thấy bữa gốc nắm lấy ấm nước uống liền tốt vài chén trà nước, không khỏi trừng mắt liếc, nghe được không? Nghe được tiểu cô nãi nãi. Bữa gốc liên tục gật đầu. Cười hì hì xích lại gần hai bên người thân, tiểu chủ nhân, vậy ta muốn ở lại chỗ này một thời gian, chỉnh đốn một chút an nhàn phụ sự vụ A kia là đương nhiên. Tiêu Mục ném cho hắn một cái liếc mắt, chúng ta buổi chiều lên đường hồi Thuận Thiên Phủ. Đến lúc đó tiếp nhỏ Hoàng Hạc, chúng ta liền xuất phát đi Thần Châu. A nhanh như vậy A bữa gốc sầu mi khổ kiểm nói, tiểu chủ nhân, ngươi đây là muốn làm cái vung tay trưởng quỹ. Tiêu Mục hừ một tiếng, đưa tay dùng sức vỗ xuống bữa gốc bả vai. Quay đầu nhìn về phía Mạc Liên, kêu một tiếng phu quân. Mạc Liên không khỏi bật cười. Biết tiểu gia hỏa đây là không kiên nhẫn lại cùng bữa gốc nói chuyện, liền hướng bữa gốc vây vây tay, ngươi qua đây, ta phân phó ngươi vài câu. Chương này chi vật phù ngươi cất kỹ. Mạc Liên đưa cho hắn xuề ra làm phủ, về sau ngươi lưu tại nơi này, xem thật kỹ qua nở lục phủ công việc. Ngươi, các ngươi đều đi a.